Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 605, vây công. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Bài, đệ nhất đã nghiêm túc. Không lưu tay nữa. Lúc này hai tay chắp trước ngực. Thôi động, thụ giới hàng lâm. Phát động công kích về phía Danzo. Thoáng chốc, vô số thụ mộc như có linh tính từ tứ phương bát phương quấn về. Susanoo, của Danzo, chỉ trong nháy mắt, liền đem tôn, Susanoo, đỏ sẫm này của Danzo bọc kín 3-4 tầng. Không những thế, thụ mộc quấn vòng quanh. Susanoo, của Danzo vẫn còn đang chậm chạp co rút lại. Từng chút một đè ép không gian hoạt động của tôn. Susanoo, này, khốn kiếp, dưới, Susanoo, Danzo phẫn nộ gào thét. Đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tràn đầy huyết quang và tàn nhẫn trong hốc mắt gã bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ. Mà theo huyết lệ nhỏ xuống, Susanoo, đỏ sẫm đang bị vô số thụ mộc cuốn chặt bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Tôn, Susanoo, của Danzo này vốn đã có man lực lớn vô tận, lại thêm răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của nó. Rất nhanh, từng cây thụ mộc khổng lồ bị nó lần lượt xé nát. Cùng lúc đó, huyết phụ tràn ngập trên người nó cũng càng thêm nồng đậm. Làn huyết phụ tràn ngập tính ăn mòn này bá đạo vô cùng. Ngay cả thụ mộc do đệ nhất dùng mộc độn thúc đẩy sinh trưởng cũng có chút chịu không nổi. Dưới sự ăn mòn biến thành khô héo từng chút một, đệ nhất thấy vậy nhướng mày. Lần nữa kết ấn, quát, mộc độn, mộc nhân chi thuật, vô số thụ mộc mọc lên từ dưới đất hội tụ vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, liền hợp thành một tôn mộc nhân còn cao lớn hơn tôn. Susanoo toàn chân thể, vài phần, đệ nhất thả người nhảy lên, nhảy tới trên vai mộc nhân, chỉ huy mộc nhân vung một quyền về phía. Susanoo, của Danzo, bành, trong tiếng nổ vang, Danzo và Susanoo, của hắn bị một quyền đấm bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách đá. Sau khi một kích đắc thủ, đệ nhất không có cho Danzo cơ hội thở dốc, lần nữa chỉ huy mộc nhân đánh về phía Susanoo, của Danzo, nhưng đúng lúc này, một đống tinh thể huyết sắc đột nhiên xuất hiện ở dưới chân mộc nhân. Đem chân mộc nhân trói dính cùng mặt đất, giam cầm lại, tinh độn, đệ nhất trên vai mộc nhân khẽ giật mình, mượn cơ hội thở dốc này. Danzo lập tức thôi động, Susanoo, nhào về phía mộc nhân của đệ nhất, bắt đầu đánh nhau cùng một chỗ với mộc nhân. Hai tôn cự nhân giao thủ, làm hang động vốn đã lung lay sắp đổ càng thêm tan vỡ. Trên bốn vách tường hang động răng đầy vết dạn. Nếu không phải có mấy cột trụ do thụ mộc của đệ nhất tạo thành chống đỡ. Chỉ sợ cả ngọn núi lửa này đã sớm sụp đổ tan tác. Rào, lúc này, tôn, Susanoo, màu đỏ sẫm đang cùng mộc nhân của đệ nhất kìm giữ lẫn nhau. Lại phát ra một tiếng gào thét. Một tiếng gào thét này tựa hồ có năng lực đặc thù xuyên thấu tâm linh. Đệ nhất, đệ nhị bởi vì là thể uế thổ. Cho nên không có phản ứng gì. Nhưng Hyuga Kagami và Orochimaru lại không giống vậy. Hyuga Kagami lúc này cuống họng ngòn ngọt. Xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, mà Orochimaru thì trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Vừa rồi cũng là dạng này. Cái này đến cùng là năng lực gì? Đối với loại năng lực công kích có thể tấn công trực tiếp linh hồn của Danzo, Hyuga Kagami cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Ninja bình thường căn bản không có thủ đoạn rèn luyện cường độ linh hồn. Cho nên lúc đối mặt loại công kích linh hồn thế này, có thể nói là không có chút sức chống cự. Orochimaru vẻ mặt uể oải nói, không nghĩ đến Danzo sẽ mạnh đến cấp độ này. Hyuga Kagami nhếch miệng, nếu không phải là ngươi làm loạn, làm sao có loại phiền phức này? Hyuga Kagami một bên nói xong, một bên nhìn phía chiến trường. Đệ nhất mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ uế thổ. Mà theo Hyuga Kagami phán đoán, Danzo lúc này bất luận là ở lượng chakra, hay là ở cường độ chakra, đều sẽ không kém đệ nhất thể uế thổ quá nhiều. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, nếu chỉ dựa vào đệ nhất đi hàng phục Danzo, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Mà một khi để Danzo đào thoát, vậy tính nguy hại sẽ quá lớn. Cho nên Hyuga Kagami lập tức nói với Orochimaru bên người. Chúng ta không thể cứ làm quần chúng. Cùng tiến lên đi, tốc chiến tốc thắng. Orochimaru cũng rõ ràng không thể để cái quái vật bản thân mình tạo ra này đào tàu. Nếu không, một khi để Danzo thích ứng thân thể mới, thuần thục nắm giữ đủ loại huyết kế giới hạn xong, thì muốn giải quyết Danzo sẽ càng thêm muôn vàn khó khăn. Sau khi đạt thành nhận thức chung với Orochimaru, Hyuga Kagami lập tức thôi động, Susanoo, vàng kim của mình nhào tới. Vù, vừa ra tay, Hyuga Kagami liền toàn lực chém xuống một kiếm. Mà theo trường kiếm vàng kim lóa mắt chém xuống, toàn bộ cánh tay phải của Tôn Susanoo đỏ sẫm này liền bay ra ngoài. Danzo rõ ràng sửng sốt một cái, tựa hồ không ngờ rằng Susanoo vàng kim của Hyuga Kagami lại mạnh như vậy. Susanoo của mình lại bị một kích chặt cổ tay. Mà sau khi tỉnh táo lại, Danzo phẫn nộ gầm thét một tiếng, chợt đưa tay hướng về Hyuga Kagami nắm một cái vào hư không. Ầm ầm, mặt đất lần nữa chấn động lên, vô số thụ mộc mọc lên từ dưới đất, nhưng mà thụ mộc dâng lên lần này, lại toàn bộ đều đánh về phía Susanoo, màu vàng kim của Hyuga Kagami. Mộc độn, đệ nhất trên vai mộc nhân thoáng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Danzo vậy mà có thể phát động mộc độn cường đại như thế. Mắt thấy vô số thụ mộc đội đất mà lên, quấn quanh tới chỗ mình, Hyuga Kagami không có ngồi chờ chết, mà là chấn định giơ lên hai tay, bắt đầu kết ấn, mà làm tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Là Tôn Susanoo, màu vàng kim lại cũng làm giống bản Tôn Hyuga Kagami, giơ lên hai tay, giống như đúc kết ấn cùng Hyuga Kagami. Viêm độn, địa ngục kim liên, sau mấy hơi, Hyuga Kagami cùng Susanoo, vàng kim của hắn đồng thời phát động. Viêm độn, trong nháy mắt, trong phạm vi 100 mét lấy Hyuga Kagami làm trung tâm. Bỗng nhiên bốc lên kim diễm trùng thiên, đem hang động nguyên bản lờ mờ, chiếu rọi thành một mảnh sáng ngời. Kim diễm đã là huyết kế giới hạn của Hyuga Kagami, cũng là năng lực độc hữu Susanoo của hắn, cho nên khi hắn và Susanoo của hắn đồng thời phát động viêm độn, uy lực của nó hiển nhiên là bất phàm. Rất nhanh, mộc độn cùng viêm độn bắt đầu giằng co, thụ mộc đang quấn lấy Susanoo, vàng kim của Hyuga Kagami không ngừng sinh trưởng, đồng thời không ngừng bị kim diễm ngập trời thiêu hủy, lập tức tiến vào một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. A, đệ nhất trên vai mộc nhân lại nhẹ. A, một tiếng, mộc độn của Danzo cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới lại không làm gì được Hyuga Kagami, chỉ có thể miễn cưỡng bám trụ Hyuga Kagami. Mà ngay lúc Danzo vừa dùng Susanoo và tinh độn ngăn cản mộc nhân của đệ nhất, vừa dùng mộc độn bám trụ Susanoo của Hyuga Kagami, thì Orochimaru liền xuất thủ. Bát kỳ thuật, Orochimaru dùng cái giọng khàn khàn độc hữu hô lên một tiếng. Sau đó liền biến thành một đầu bạch xà khổng lồ với 8 cái đầu. Đánh về phía Susanoo, đỏ sẫm của Danzo, ngạnh kháng huyết vụ ăn mòn. 8 cái đầu rắn cùng nhau lao vào cắn xé Susanoo của Danzo, cách trương.